Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1213, thôn Wicca. Khen thưởng tăng thêm, Benjamin đẩy xe đẩy đi tới một chỗ vắng vẻ nhà gỗ. Nhà gỗ dị thường đơn sơ, cao thấp không đủ tấm ván gỗ bị đinh sắt đính tại cùng một chỗ. Cửa sổ trùng đục nghiêm trọng, nóc nhà cũng chỉ có một nửa. Phảng phất gió lớn một chút cũng có thể đem nhà gỗ thổi đổ. Benjamin liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có người về sau mới nhẹ giọng kêu gọi Tiền Thương Nhất theo bên trong giường gỗ leo ra. Tiền Thương Nhất sau khi rơi xuống đất, nửa ngồi, liếc mắt nhìn hai phía, tiếp theo hóp lưng lại như mèo tiến vào nhà gỗ. Hắn trốn ở tầm mắt điểm mù bên trong. Xác định không có khả năng bị đi ngang qua người sau khi nhìn thấy mới bắt đầu đập trên người bùn đất. Làm xong những chuyện này về sau, hắn đem trên người giấy bút lấy ra. Lần này tiến đến, hắn dự định họa một họa toàn bộ thôn Wicca tình huống, thuận tiện về sau đánh vào thời điểm trực kích yếu hại. Benjamin đi tới, hắn nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, tiếp theo từ dưới giường lôi ra tới một cái hòm sắt. Hắn đem hòm sắt mở ra về sau, từ bên trong lấy ra một cái hắc bào. Đây là bọn họ xuyên quần áo cũ, người sau khi mặc vào, đi theo ta là được, bất quá không nên quá gần. Benjamin đem áo bào đen đưa cho Tiền Thương Nhất, Tiền Thương Nhất trực tiếp đem áo bào đen cấp mặc lên. Lại đội áo bào đen tự mang mũ trùm, mặt của hắn lập tức giấu ở chỗ tối. Benjamin đã sớm cùng Tiền Thương Nhất nói qua trong thôn trao đổi phương thức. Giữa hai người nhận biết sẽ nói thẳng tính danh. Bất quá chỉ có tại đơn độc chung đụng thời điểm mới có thể dạng này. Nhiều người chung đụng thời điểm, mỗi người đều có một cái tên khác. Nói nội dung cụ thể phía trước tiên tự báo tên khác. Tên khác có một cái quy tắc, một cái không giống nhau vật phẩm tên lại thêm giới tính đặc biệt từ ngữ. Nếu như là nữ tính lại xưng hô vì Jimmy, nếu như là nam tính lại xưng hô vì Isu. Hai cái này từ đều thuộc về thông dụng xưng hô. Đối với Benjamin thì trực tiếp xưng hô tính danh, làm duy nhất quét dọn thôn Wicca tồn tại. Benjamin mỗi ngày muốn làm sự tình trên thực tế khá nhiều, có đôi khi thậm chí còn muốn bận đến nửa đêm. Một khi không có hoàn thành thì sẽ bị giáo đồ ẩu đả giáo huấn. Hiện tại, Benjamin cần phải đi từng cái trước gian phòng đỡ đẻ sống rác rưởi. Ta có thể hỏi ngươi tên sao? Benjamin đi ra phòng nhỏ phía trước, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Tử Bôi Isu, Tiền Thương Nhất đáp. Kỳ thật, ta là muốn hỏi ngươi chân thực tên. Chấm ngoặc kép, Benjamin trừng mắt nhìn, gọi ta Mark San. Tiền Thương Nhất nhìn xem Benjamin nói. Cảm ơn ngươi. Benjamin trên mặt tươi cười. Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Benjamin. Ngươi là ta đi tới thôn Wicca về sau cái thứ nhất nói với ta chân thực tên người. Benjamin vui vẻ ra mặt. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, nói ra, về sau sẽ có càng nhiều người hướng ngươi giới thiệu tên của mình. Benjamin liên tục gật đầu, tiếp theo đi ra phòng nhỏ. Hắn trước đem xe đẩy bên trên hòm gỗ cất kỹ, về sau lại đi vào trong phòng nhỏ, ra hiệu Tiền Thương Nhất có thể đuổi theo. Benjamin đẩy xe đẩy đi tại phía trước, Tiền Thương Nhất cùng ở phía sau hắn. Bất quá cách một điểm khoảng cách, thoạt nhìn như là hai người chỉ là tại đi một con đường, cũng không phải là tại kết bạn đồng hành. Đi theo Benjamin tiến lên quá trình bên trong, Tiền Thương Nhất bắt đầu quan sát thôn Wicca tình huống. Thôn Wicca thông qua trạm gác về sau tổng cộng có 4 đầu lối rẽ. Trong đó một cái thông hướng Benjamin chỗ phòng nhỏ, chỉ chiếm cứ rất ít không gian. Mặt khác 3 con đường kéo dài đến thôn Wicca chỗ sâu. 3 con đường trong lúc đó là màu xanh lục bãi cỏ cùng một ít kỳ quái pho tượng. Đại bộ phận tín đồ tòa nhà đều tại này 3 con đường thượng. Ở tại có thể xưng là thôn Wicca, phía trước sinh hoạt khu vực. Tiền Thương Nhất trải qua một ít tòa nhà thời điểm, có thể nghe được bên trong có truyền đến ý nghĩa không rõ sảng khoái tiếng kêu. Có nam có nữ, đại bộ phận thùng rác đều bị đặt ở tòa nhà bên ngoài. Không cần vào nhà liền có thể thu lấy. Tiền Thương Nhất trải qua pho tượng thời điểm, nhịn không được đem ánh mắt đặt ở pho tượng phía trên. Pho tượng kiểu dáng thiên kỳ bách quái. Mỗi cái pho tượng đều không giống nhau. Có pho tượng là nhân loại cái nào đó khí quan mở rộng cải biến bản. Tỉ như con mắt, lỗ tai, có là một ít động vật đặc thù tổ hợp. Tỉ như có ô quy sắc ngoài kền kền. Còn có chính là một ít hình thù kỳ quái động vật. Tỉ như toàn thân mọc đầy lông hình vuông loài cá. Cái này pho tượng tất cả đều tương đương sạch sẽ. Tựa hồ thường xuyên bị quét dọn. Cân nhắc đến thôn Wicca bên trong phụ trách quét dọn người chỉ có Benjamin. Cho nên 89 phần 10 là Benjamin phụ trách quét dọn cái này pho tượng. Hắn thừa dịp xung quanh không người. Thế là đi lên trước hỏi thăm Benjamin. Cái này pho tượng đều đại diện cái gì? Tiền thương nhất thanh âm rất nhẹ. Đồng thời thời khắc lưu ý xung quanh. Benjamin thả chậm tốc độ. Tiếp theo nhẹ giọng đáp. Ta cũng không rõ ràng đây đều là cái gì. Bất quá ta từng nghe bọn họ nói qua. Cái này tựa hồ cũng là người vĩ đại con mồi. Được xưng là người nhỏ bé. Khác nhau ở chỗ nào? Tiền thương nhất phi thường nghi hoặc. Benjamin lắc đầu. Biểu hiện chính mình cũng không biết. Bỗng nhiên, phía trước có người đi tới. Tiền thương nhất cấp tốc kéo ra cùng Benjamin khoảng cách. Lúc này, phía trước tín đồ nhìn thấy tiền thương nhất. Bước nhanh tới. Đồng thời trong miệng còn hô. Lợi kiếm Jimmy. Người muộn như vậy ngươi còn đi nghiên cứu mật văn. Tiên tri đã nghỉ ngơi. Ta đề nghị ngươi còn là không nên đi quấy rầy hắn. Chúng ta bây giờ đã cầm tới, gợi ý. Không cần thiết sốt ruột. Một ngày nào đó trên thế giới người đều sẽ nhìn thấy chân tướng. Tiền thương nhất đem vùi đầu. Thấp, đồng thời mở miệng đáp. Tử bôi Isu, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Ta đã biết, ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Lúc này, tự xưng, lợi kiếm Jimmy tín đồ bỗng nhiên đi tới một phát bắt được tiền thương nhất tay phải. Đồng thời nhẹ nhàng xung đột, tiền thương nhất sửng sốt một chút. Bỗng nhiên hiểu được, trước mắt cố ý chạy tới nói chuyện nguyên lai là ám chỉ a. Tiền thương nhất đem tay rút ra, ho khan hai tiếng, tiếp theo nhổ vào cục đờm tại ven đường. Về sau mới nói ra, ta có chút không thoải mái, hôm nay muốn nghỉ ngơi hạ. Được rồi, chấm ngoặc kép, lợi kiếm Jimmy có chút uể oải. Bất quá không tiếp tục dây dưa tiền thương nhất. Tiền thương nhất thở nhẹ một tiếng. Tiếp theo tiếp tục đi tới. Mật văn, gợi ý, chân tướng. Chẳng lẽ cùng Vecdela bản thảo có quan hệ? Tiền thương nhất chú ý tới mấy cái này từ mấu chốt. Một đường tiến lên, ba con đường tụ tập đến một chỗ có thể xưng là quảng trường, địa phương. Quảng trường trình viên hình. Bốn phía cách mỗi một mét đều có giống nhau pho tượng. Cùng lúc trước đồng dạng, mỗi cái pho tượng dáng vẻ đều hoàn toàn khác biệt. Tuy là hình dạng đều khác nhau rất lớn, nhưng là tiền thương nhất đều có thể theo cái này pho tượng bên trên cảm giác được một cỗ tà khí. Phảng phất cái này pho tượng đều tại dùng phương thức nào đó nhìn chăm chú hắn như vậy. Quảng trường dựa vào sau vị trí có một gian xa hoa gian phòng. Thậm chí có thể xưng là nửa cái cung điện. Đương nhiên. Chỉ là tương đối Benjamin nhà gỗ mà nói. Tiên tri liền ở tại trong cung điện. Mà tiên tri trước cung điện. Rác rưởi nhiều hơn nữa. Tiền thương nhất nghĩ một lát. Cho rằng như thường. Dùng vừa rồi tên kia lợi kiếm Jimmy gặp mặt lúc không bị cản trở. Chỉ sợ thôn Wicca mức độ cởi mở đã đạt tới chưa từng có độ cao. Làm như vậy toàn bộ thôn thủ lĩnh. Tiên tri tự nhiên có thể trái ôm phải ấp. Vừa rồi nói, quấy dày, chỉ sợ cũng là chỉ chuyện này. Tiền thương nhất tâm niệm vừa động. Dự định lợi dụng ẩn hình đấu bồng chui vào trong cung điện xem xét một phen. Nếu như có thể đem Vecdela bản thảo nắm bắt tới tay. Đến lúc đó tiến có thể công lui có thể thủ. Vô luận tiêu diệt thôn Wicca kế hoạch là thành công hay là thất bại. Cũng sẽ không ảnh hưởng hôm nay tới đây Inan đại lục mục đích. Benjamin lúc này quay đầu nói với tiền thương nhất. Quảng trường mặt sau chính là giam giữ hài đồng cùng làm thí nghiệm địa phương. Tiền thương nhất, có chút đi cả nhắc. Nhìn về phía cung điện phía sau. Ánh mắt quét qua lúc là một mảnh tảng đá nhóm. Phảng phất một cái to lớn mê cung. Benjamin tiếp tục nói ra. Bên trong địa hình phi thường phức tạp. Nếu như không biết đường, có thể sẽ rơi vào ảo giác bên trong. Phấn sắc ác ma, ngươi biết không? Đây là một loại phi thường đáng sợ thực vật. Nếu như ban đêm chui vào, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Hỏi, cái cung điện này ngươi đi vào qua sao? Không có. Benjamin lắc đầu. Tiền Thương Nhất chỉ cung điện. Nói, ta muốn vào xem một chút. Benjamin hạ giọng đáp. Ngươi điên rồi. Tiên Tri cũng không phải người bình thường. Hắn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, dù cho ngươi là tín đồ, nếu như chống lại hắn mệnh lệnh, đồng dạng sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi quên lời ta nói rồi sao? Ta không hy vọng ngươi chết. Benjamin dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút. Tuy là hắn có biện pháp chính diện chạy trốn, nhưng là một khi hắn bị phát hiện, Benjamin tất nhiên sẽ chết. Lại thêm không xác định trong cung điện đến tột cùng là tình huống như thế nào, cho nên quyết định tạm thời từ bỏ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.